thì cảm xúc sau đây là lúc ta mất nhau thật rồi. Chẳng trách ai được bởi vì ai cũng có lỗi. Nếu có điều ước, anh sẽ nguyện ước đi đến cuối con đường. Nhưng bây giờ giữa hai chúng ta phải đi ngược lối nhau. Xin em đừng chạm vào những nỗi đau, vì nó đã làm mình xa cách nhau. Chuyện đời đôi lúc như thế, anh phải nhận lấy những điều sâu anh chẳng muốn thấy. Phải chăng số phận đã để ta đến với nhau, xong rồi buông đôi tay thật mau. Đứng sau anh đèn nhìn em đi với ai, tay đan vào tay mà tim như thắt lại. Cùng bởi những ngày bên nhau anh đã vô tâm, chẳng để ý đến cảm xúc của em. Chiếc nhẫn cưới cầm trên tay nhưng đã quá muộn màng. Có lẽ anh phải đành trao một người khác, ta hết duyên rồi. Hết duyên rồi.